sinh con cho nhân vật phản diện. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Thận hành động rất nhanh, ngay trong đêm đã gửi cho tôi WeChat của luật sư. Dường như anh ấy lo tôi sẽ hối hận. Tôi vừa mới thêm bạn. Tin nhắn từ Hứa Gia Minh bất ngờ xuất hiện. Cô định gây sự với tôi đấy à? Tôi trả lời một từ. Ân, u ngốc, và tiếp tục xóa liên lạc một cách thuần thục. Ôn Ninh, cô có tin tôi sẽ tiết lộ bí mật của cô ra ngoài không? Nam, đêm đó cô đã ở bên cạnh Giang Thận suốt đêm. Đúng không? Cô đoán xem, nếu Giang Thận biết được chuyện quan trọng này, cô còn có thể sống để thấy mặt trời ngày mai không? Sau khi Hứa Gia Minh gửi hai tin nhắn đó, tôi đã kịp đóng gói hành lý của mình. Chào tạm biệt mẹ nuôi. Đêm nay con sẽ lên đường đi xa. Không ai hiểu rõ kẻ phản diện hơn tôi. Không thể ở lại được nữa. Nếu không sẽ thật sự C-H-E-T không toàn thây. Sảnh chính của sân bay vắng lặng. Lúc nửa đêm chẳng có mấy ai rời bỏ quê hương. Tôi đang định mua vé. Từ xa, một bóng dáng tóc rối bời lảo đảo chạy về phía tôi. Ninh Ninh, chạy nhanh lên. Mẹ của Giang Thận là một quý bà sành điệu nhất thành phố C. Mỗi lần ra ngoài bà đều ăn mặc lộng lẫy, xinh đẹp. Tôi chưa bao giờ thấy bà trong tình trạng lôi thôi như vậy. Mẹ nuôi, có chuyện gì vậy? Mắt mẹ Giang Thận đầy nước mắt, vừa sợ hãi vừa kinh ngạc. Ngón tay run rẩy, cố gắng đẩy cô về phía cổng an ninh. Ninh Ninh, Giang Thận, nó... Dù sao đi nữa con cũng phải đi thật xa. Đừng bao giờ để nó tìm thấy con. Đến khi máy bay cất cánh, tôi vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Câu chuyện này bỗng chốc chuyển hướng thành một bí ẩn cần được giải đáp. Tôi đến tạm trú tại một thành phố nhỏ xinh đẹp. Trong tay không có nhiều tiền, nhưng cộng thêm số tiền bồi thường từ Hứa Gia Minh vì vi phạm luật lao động, tôi đã thuê một người giúp việc tên là Mary, sống một cuộc sống rất thoải mái. Tôi không chỉ sống một cuộc sống thoải mái với quan điểm sống lạc quan mà còn rất quan tâm đến các vấn đề trong và ngoài nước. Tin tức gần đây cho biết nam chính Hứa Gia Minh đang rất khốn đốn. Vụ việc lao động tranh chấp của tôi đã làm ảnh hưởng tới hình ảnh công ty. Cổ đông đã chỉ trích Hứa Gia Minh không thương tiếc. Chắc chắn anh ta đang cảm thấy rất tức giận và tìm người để trút giận. Thậm chí còn gửi tin nhắn cho tôi giữa đêm qua WeChat. Giang Thận đang tìm cô khắp nơi. Cô nghĩ mình có thể trốn tránh cả đời được sao? Chắc chắn cô không biết. Tôi nói với Giang Thận rằng cô mang thai con của anh ta thì Giang Thận đã phản ứng thế nào đâu. Tôi cảm thấy chán nản và chặn. Kẻ lắm điều. Đó... Giang Thận sẽ phản ứng như thế nào à? Có lẽ là em gái, em muốn chọn cách C, H, E, T nào từ những phương án sau đây? Tôi vuốt ve bụng tròn trịa của mình, không khỏi suy tư, con yêu, ba con là một kẻ biến thái, con nhất định phải thừa hưởng tính tốt, đẹp đẽ và thông minh của mẹ con nhé. Và vâng, tôi không phá thai, sau một loạt kiểm tra. Bác sĩ nói rằng tình trạng sức khỏe của tôi quá kém. Việc phá thai quá mạo hiểm, nên cuối cùng, đứa trẻ vẫn được giữ lại. Từ đó, tôi dành mỗi đêm đọc đi đọc lại 24 chữ của giá trị cốt lõi. Trở thành một phần của việc thai giáo. Đứa bé cũng rất ngoan, không gây rắc rối, nhưng ít nhiều cũng ảnh hưởng đến vận đào hoa của tôi. Ví dụ, anh đẹp trai Lai sống ở căn hộ bên cạnh, toát ra một sức hấp dẫn không hợp với thành phố đổ nát này. Mỗi lần nhìn thấy tôi, anh ta đều đỏ mặt, ánh mắt chuyển xuống bụng tôi, rồi trở nên buồn bã. Một ngày tôi trở về từ phòng khám, anh đẹp trai Lai đứng dưới lầu với vẻ mặt xấu hổ. Bên cạnh còn có bà Hoàng chủ nhà, bà Hoàng nhiệt tình nắm tay tôi. Cháu còn trẻ như vậy, sao không tính tìm một người cha mới cho con? Anh đẹp trai Lai nói tiếng Hán với phát âm không chuẩn. Mặt đỏ bừng, trước đây, cô Ôn giúp tôi học tiếng Hán. tôi nhận ra mình bị sự chân thực và đẹp đẽ của cô thu hút. Cách chương.